Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mềm mại bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch. Loại kích thích này thật sự là. Anh tự tay ôm lấy thắt lưng cô nâng lên, cúi đầu hôn lên cánh môi kia. Môi của cô mềm mại khó nói thành lời, chỉ cần khẽ chạm đã tự giác mở ra mà anh đòi lấy. Lưỡi của anh liếm mút qua hàm răng cô, lại tham lam tiến vào khẽ ngoắc ngoắc cái lưỡi nhỏ nhắn của cô. Cô nặng nề thở hổn hển, sợ tới mức cả người run rẩy. Đầu lưỡi không lưu loát, một cử động cũng không dám. Loại ngây ngô non nớt này làm tâm anh đau lòng không thôi. Thở dài, ôm cô càng chặt hơn. Thân thể cô dán sát trước ngực. Lúc này anh không có cách nào suy nghĩ, cô không có biện pháp tỉnh táo. Anh chỉ muốn ôm cô, đem tất cả sự nhỏ xinh nhu nhược, từng chút nhu vào trong lồng ngực mình, không cho cô trốn thoát. Nụ hôn của anh vừa thâm, vừa trầm. Toàn thân cô nóng bỏng, hít thở không thông. Hoa mai chóng mặt, mê loạn sán vào cổ anh, mềm nhũn vô lực. Khi anh đem lưỡi cô ngậm vào trong môi anh, khuấy đảo bên trong cọ sát bú mút, thì trong đầu cô một mảnh trống rỗng, mạch đập bên cổ dồn dập điên cuồng. Anh cảm thấy cô có cái gì đó không thích hợp, thả môi ra, nghe gương mặt cô sũng huyết đỏ bừng, trong lòng không khỏi một mảnh mềm mại. Đớ ngốc, dùng mũi hô hấp nào? Nghe anh nói, cô mới phát hiện mình cư nhiên đang kiềm nén hơi thở. Khó trách ngực đau đớn mãnh liệt như vậy. Cô run rẩy như một phiến lá bay trong gió, dựa vào trong ngực anh, nặng nề thở dốc, trái tim khiêu nhanh ra ngoài sức tưởng tượng. Anh hôn cô lần thứ hai, không giống với nụ hôn nghi thức ở giáo đường, lần này là hôn sâu, môi lưỡi quyện chặt, thì sao hôn có thể tốt đẹp đến nhường này. Thạch Quân Nghị ôm lấy cô, đối với việc xúc động hôn cô có một chút giận mình, nhưng chưa hề hối hận. Anh chưa dự trù bọn họ sẽ tiến triển nhanh như vậy. Anh vốn dĩ tính toán trong tình huống mình vẫn còn có hình bóng khác trong lòng, sẽ không cùng cô quá mức thân mật, bởi vì tình trạng này đối với cả hai đều không tốt, nghĩa là đối với cô là không công bằng. Nhưng hiện tại xem ra, anh đánh giá quá cao năng lực tự chủ của mình, cũng quá coi thường lực ảnh hưởng của cô đối với anh. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai như thế, lại có một sức hút kinh người như vậy. Chỉ cần ở chung một chỗ với cô, anh dường như mơ mơ hồ hồ, không giống như lúc thường. Nhưng lại cảm giác này, thật sự là... thật sự, rất tốt. Cô run rẩy ngồi trên đầu gối anh, hơi thở dồn dập, đầu gối nghiêng qua, ánh mắt vô tình quét qua màn hình laptop, sau đó sửng sốt, một lần nữa ngẩng đầu nhìn anh, không dám tin khẽ thì thào. Mạch đâu? Anh cứ nhìn, dùng công cụ tìm kiếm tra từ khóa mạch đâu, là bởi vì lúc trước cô diễu cận anh sao không biết mạch đâu là ai? Trời ạ! Thời điểm máy bay đáp xuống, Mỹ Vi bị mảnh sắc màu thuần chất phía dưới làm cho kinh diễm. Biển sâu xanh nhạt, bờ cát dài trắng như tuyết. Nơi này chính là Maldives, được thượng đế rải xuống một chuỗi trân châu. Một mảnh ngọc sáng long lanh rớt xuống, được người đời ngợi ca là thiên đường thất lạc. Mộng huyễn, đảo chính là điểm đến của hai người. Xuyên qua giá rét ngày đông, đi đến đảo vực nhiệt đới này, đập vào tầm mắt đều là hình ảnh thiên nhiên sinh động, tràn đầy sức sống, khoan khoái làm cho người ta quên hô hấp. Nước biển cùng nền trời tôn lên màu xanh ngọc bích, khắp nơi một màu xanh biếc, rực rỡ không gian. Nhiều hoa, tươi nở rộ, trong không khí tràn ngập hương thơm, làm người ta hít thở khoan khoái nhẹ nhàng. Chỗ này cảnh đẹp muôn nơi, tản ra sức sống mãnh liệt, tựa như trong chuyện thần thoại. Vì nữ thần chiết nhánh cây, chỉ cần tùy tiện ném ra một nhánh cây xanh, khắp trời hoa thơm nở rộ. Tại chỗ hiện ra một dòng suối trong mắt lạnh, an tĩnh mà đơn giản, thuần túy mà thanh thoát. Ở nơi này, mọi muộn phiền cũng theo cảnh trí tuyệt mỹ trước mắt mà biến mất, vô ảnh vô tung. Giống cái tên tự nhiên ảo mộng của nó, bao quanh khách sạn là rừng cây cao lớn, biết xanh tươi tốt, mang theo 10 phần phong tình của vùng nhiệt đới. Đắp nhà màu xám tro, chất liệu từ gỗ thô, thuần phác lại đáng yêu. Sàn phòng của hai người lớn quá mức tưởng tượng, dùng từ xa ngoài hình dung vẫn còn khiêm tốn. Còn có hồ bơi tư nhân ướt át, hơi gió biển mặn mà. Lúc mở ra cánh cửa sổ, ngẩng đầu đập vào mắt là biển xanh mênh mông, tầng tầng lớp lớp. Dưới ánh trăng phản chiếu ánh bạc, tuyệt mỹ như bọn họ đã tiến vào nơi tiên cảnh. Sóng biển nhấp nhô, gió biển thổi nhẹ, phương xa có tiếng nhạc truyền đến như có không. Sầu triển miên, bên ngoài cửa sổ tiếng sóng biển rít gào, làm cho người ta có cảm giác xa cách một đời. Mỹ Vi mặc áo choàng tắm, mái tóc ẩm ướt xõa trên vai, đứng bên cửa sổ nhìn sang những bãi tắm xa xăm trong màn đêm, tâm tư hỗn loạn. Đây là đêm tân hôn của hai người. Hai người so với người xa lạ cũng hơn, khá hơn là bao. Lại muốn cùng nhau qua đêm. Và nghĩ tới thôi mà dạ dày cô đã có rút thật lợi hại rồi. Có sợ hãi, có kinh hoàng, có luống cuống, cũng có một chút xấu hổ. nhưng không thể không thừa nhận cô còn có một tí mong đợi. Như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net